chồng tôi hình như không phải con người. Chương 4, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lắc đầu, vậy còn vấn đề gì nữa không? Có, tôi cảm thấy mình sắp sinh non rồi. Khương Thiên Kỳ lái xe đưa tôi về nhà. Trong nhà đã có bác sĩ sẵn sàng chờ đợi. Công ty nhà tôi vốn làm về y dược sinh học. Từ khi mang thai, tôi chưa từng đi bệnh viện. Có cả một đội ngũ y tế hàng đầu theo dõi cơ thể tôi mọi lúc. Khương Thiên Kỳ bế tôi lên giường. Bác sĩ gắn các loại thiết bị lên người tôi. Phu nhân không sao, mẫu tử bình an. Khương Thiên Kỳ thở phào, đặt tay lên bụng bầu của tôi. Âu yếm vuốt ve, sau này đừng chạy lung tung nữa. Em đang mang thai mà. Ánh mắt anh dịu dàng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Như thể nửa tiếng trước anh không hề búng tay g, y, ế, c người. Điều này khiến tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Tình cảm giữa tôi và Khương Thiên Kỳ luôn rất tốt, nên sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi vô thức nghi ngờ. Anh, không phải là anh, chồng tôi đã bị đổi hồn. Nhưng bây giờ, tôi chủ động loại bỏ khả năng này. Ánh mắt không thể lừa người được. Anh, đúng là người bạn đời tôi đã yêu thương 10 năm. Nhưng làm sao giải thích được những chuyện như ngoại tình. G, I, E, C người. Siêu năng lực không thể hiểu nổi này chứ. Đầu óc tôi ong ong. Thiếp đi trong vòng tay anh. Khi tỉnh dậy, ngay cả bản thân tôi cũng tự khinh bỉ mình. Liễu Kiều Kiều, sao mày ngủ được vậy? Khương Thiên Kỳ nấu xong bữa trưa bưng đến. Anh hỏi tôi có cảm động không? Tôi không dám động đậy. Hôm nay anh không phải đi làm sao? Tôi toát mồ hôi lạnh hỏi. Con cần có ba mà. Khương Thiên Kỳ lại dịu dàng vuốt ve bụng tôi. Chồng tôi luôn có một vấn đề. Đó là đôi khi nói mấy câu rất kỳ lạ. Ví dụ như câu này. Một đứa trẻ vẫn còn chưa ra đời. Sao lại cần ba dược? Ngay cả khi nói lời âu yếm, lúc này cũng nên nói là vợ cần chồng chứ. Vì chúng tôi kết hôn đã lâu, tôi theo bản năng bỏ qua những điều kỳ lạ này. Lúc này, cảm giác quái dị đó lại xuất hiện. Có phải anh đang nói sự thật không? Đứa trẻ trong bụng tôi khác với những đứa trẻ khác, nên nó cần Khương Thiên Kỳ ở bên cạnh tôi. Tim tôi lạnh nửa phần. Chồng tôi là cái thứ gì vậy? Con tôi cũng là cái quỷ gì thế? Tôi ngước mắt nhìn thiết bị bên giường. Bây giờ tôi thật sự rất muốn đi bệnh viện khám thai một cách đàng hoàng. Vấn đề là, tôi ngay cả nhà cũng không ra được. May mắn thay, chồng tôi vẫn là chồng tôi. Tôi có cách nắm bắt anh. Tôi ngồi dậy đẩy bữa ăn dinh dưỡng ra. Em không thích ăn cái này. Em muốn ăn bồ câu nướng của Lợi Uyển. Ăn bồ câu gì chứ? Anh đã làm mấy món này cả buổi đó. Em nhất định phải ăn. Ăn xong em tiện đường ghé qua Han xin một chút. Giày và túi xách em đặt đã đến rồi. Bình thường tôi vốn hay làm mình làm mẩy. Giờ tôi còn mang thai nữa. Khương Thiên Kỳ không thể thuyết phục được tôi. Em nằm xuống. Anh đi lấy cho. Anh trừng mắt nhìn tôi rồi đi ra ngoài. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Ngay khi anh vừa đi khỏi, tôi cầm giày không nói hai lời lẻn ra khỏi nhà, đến chỗ đội cảnh sát giao thông. Bốn cảnh sát nhậm đang thẩm vấn tài xế, thấy tôi thì cầm bình giữ nhiệt đi ra. Sáng nay cô đến đường Phúc Minh lấy ảnh. Có thấy tai nạn xảy ra ở đó không? Tôi đang định nói với anh chuyện này. Thám tử tư của tôi C, H, E, T rồi. Chết tươi luôn, bị xe đờ. Ớ, em mà chết. Là anh ấy làm. Sắc mặt cảnh sát nhậm lập tức không tốt. Anh ta biết, anh ấy mà tôi đang nhắc đến là ai. Lần này anh ta không nói tôi tưởng tượng nữa, mà đưa tôi đến bên ngoài phòng thẩm vấn nghe lén. Lúc đó tài xế vẫn tỉnh táo, tốc độ cũng trong phạm vi bình thường. Xe tải lớn trên đoạn đường đó bị giới hạn tốc độ 60 km/h lúc ấy ông ta lái xe không đạt tới tốc độ này. Sau đó đột nhiên xe bay ra ngoài. Tôi không đạp ga, thật đấy, tôi còn đạp phanh, nhưng không ăn thua, xe hoàn toàn không kiểm soát được. Cách Trương.